Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chịu nhục chiến thần. Đông, cự đại tiếng nổ quanh quẩn trong đại điện. Ở một bên thân chịu trọng thương tiểu La Lị Tô Tình cái kia rung động dưới ánh mắt. Chiến thần Ares thân thể giống như một quả như đạn pháo hung hăng nện ở nàng bên cạnh trên vách đá. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Nhấc lên một cỗ mãnh liệt kình phong cùng hạt bụi, khụ khụ, chấm ngoặc kép, bên cạnh nhấc lên kình phong cùng sặc người hạt bụi làm cho tiểu La Lị Tô Tình nhịn không được. Che miệng cùng ở ngực ho kịch liệt thấu đứng lên, gợi lên lấy tóc nàng đều bay múa. Giờ này khắc này, chiến thần Ares cả người hoàn toàn thay đổi, có thể nói là chật vật tới cực điểm, khí tức uể oải, toàn thân hiện đầy vết thương. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra nhỏ xuống đi ra. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Giống như bị cuồng đánh một trận ven đường khất cái. Sớm đã không còn trước đó uy nghiêm. Nguyên bản chiến thần Ares cái kia cương nghị khuôn mặt giờ phút này lại là sưng to lên giống như một cái mông. Nhìn qua tựa như là một đầu biến hình heo. Xấu xí không chịu nổi. Đây đối với chiến thần Ares tới nói không thể nghi ngờ là một trận to lớn sỉ nhục. Thần sắc hắn dữ tợn, trong lòng tràn đầy nồng đậm không cam lòng, dãy giụa lấy muốn từ trên mặt đất đứng dậy. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn nhất động, miệng bên trong liền là có đỏ tươi huyết dịch cuồng phun ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tiểu La Lị Tô Tình quay đầu hướng về bên cạnh chiến thần Ares nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy chiến thần Ares miệng bên trong phun ra đen nhánh máu tươi một màn. Nhìn lấy chiến thần Ares giờ phút này bộ dáng, tiểu La Lị Tô Tình một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước đó còn cường thế vô cùng cuồng vọng vô song chiến thần Ares. Trong nháy mắt thì rơi vào bây giờ dạng này kết cục bi thảm. Tuy nhiên trước đó chiến thần Ares theo thư thần thí thiên nhất chiến thân chịu trọng thương. Nhưng là, hắn dù sao cũng là chiến thần, uy áp còn tại mọi người trong lòng hình tượng vẫn như cũ cao lớn vô cùng. Mọi người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy danh tiếng hiển hách. Dậm chân một cái hắc ám thế giới đều biết rung động chiến thần vậy mà rơi vào thê thảm như thế bộ. Giáng, đây là chiến thần sao? Đây quả thực là một con lợn. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi rung động về sau. Xa xa tiếng bước chân lại là tại lúc này lặng yên đang lúc truyền đến. Khiến cho đến tiểu La Lị Tô Tình từ từ lấy lại tinh thần. Quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Lại là Tyrion Lam Phong miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Hai tay cầm tại trong túi quần. Lạnh lùng nhìn về cái kia hấp hối chiến thần Ares. Mặt không thay đổi đi tới. Oa Nga. Nhìn lấy cái kia xuất khí mà lại cực kỳ khóc đánh chết đi tới Tyrion Lam Phong. Tiểu La Lị Tô Tình hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt hưng phấn cùng kích động. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng kích động tiếng hoan hô tới. Đây chính là nàng một mực xem làm thần tượng nam nhân. Đây chính là nàng một mực sùng bái cuồng nhiệt nam nhân. Đây chính là Tyrion Lam Phong bản thân. Tiểu La Lị Tô Tình có thể nào không kích động. Oa, chấm ngoặc kép, thế nhưng là Tô Tình mới vừa vặn có chỗ kích động. Liền khiên động nàng thương thế. Miệng bên trong oa một tiếng liền là có ô dòng máu màu đen phun ra. Khiến cho nàng thống khổ vạn phần. Khí tức yếu ớt đến cực hạn. Bạch, nhưng vào lúc này, Lam Phong từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Tay phải hất lên. Ngân châm kia liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến tiểu La Lị Tô Tình trong thân thể. Khiến cho hắn cảm giác thể nội giống như có một dòng nước ấm đang chảy. Chữa trị nàng thụ thương thương thế. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong cũng không để ý tới tiểu La Lị Tô Tình. Mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia dãy giụa lấy muốn đứng dậy chiến thần Ares trên thân. Sau đó đi đến chiến thần Ares trước mặt. Tại chiến thần Ares cái kia cực độ không cam lòng cùng giữ tợn phẫn nộ trong ánh mắt. Lam Phong giơ lên bàn chân dẫm tại chiến thần Ares trên mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ares, bị người dẫm tại dưới chân cảm giác thế nào? Phi, chấm ngoặc kép, Nghe được Lam Phong lời nói, chiến thần Ares cố gắng muốn giãy giụa lấy đứng dậy. Thế nhưng là hắn bị Lam Phong dẫm lên căn bản là bất lực. Miệng bên trong phun một ngụm máu nước bọt, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc mà không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrion, ngươi cho rằng dạng này thì thật đánh bại ta. Ngươi bất quá là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bản quân như thế nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh tới. Trước đó ta theo thư thần thí thiên tên phế vật kia nhất chiến. Thân chịu trọng thương, cùng ngươi lúc chiến đấu liền bình thường một thành thực lực địa không phát huy ra. Chiến thần, Ares cắn răng, một mặt không cam lòng nói ra. Như không phải là bởi vì hắn theo thư thần thí thiên nhất chiến thân chịu trọng thương. Hắn tuyệt đối có thể đem Tyrion Lam Phong đánh cho răng rơi đầy đất. Úc, thật sao? Nghĩ không ra đường đường 12 thần đứng đầu chiến thần Ares lại có thể bị một cái chính mình. Gọi là phế vật người đánh cho thân chịu trọng thương. Cái này không khỏi cũng quá mức nghiêu bức a. Nghe được chiến thần Ares lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, chiến thần Ares sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn biết rõ đây là Tyrion tại đối với hắn tiến hành châm chọc. Nếu như nói đem hắn đánh thành trọng thương thư thần thí thiên là phế vật, như vậy hắn chiến thần Ares lại tính là cái gì? So phế vật càng hơn một bậc vẫn là nói liền phế vật cũng không bằng. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi không phục? Lam Phong dẫm lên chiến thần Ares đầu, nhàn nhã quất một ngụm thuốc lá, lạnh giọng nói, đáng chết. Chiến thần Ares chỗ nào nhận qua dạng này đãi ngộ, đành phải một mặt tức giận đem quyền đầu hung hăng nện trên mặt đất. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng đến. Tyrion, có loại lời nói theo toàn thịnh thời kỳ ta đơn đấu. Thật có lỗi, bản quân đối ngươi loại phế vật này căn bản thì không có hứng thú. Nghe được chiến thần Ares lời nói, Lam Phong nhàn nhã phun một ngụm khói bụi, lạnh nhạt nói, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đùi phải thì làm mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào chiến thần Ares trên mặt. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Chiến thần Ares thân thể chính là giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong nhịn không được phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người trở nên càng thêm hấp hối. Làm rác rưởi cảm giác như thế nào? Lam Phong chậm rãi đi đến chiến thần Ares trước mặt, chân phải dẫm tại bộ ngực hắn bên trên, mặt không thay đổi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thư thần thí thiên không chỉ có là quân vương điện thập tam nhận thủ lĩnh, càng là Lam Phong kết nghĩa đại ca. Chiến thần Ares đánh bại hắn cũng chính là thôi, đây là thí thiên thực lực không đủ, bại, đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là chiến thần Ares đánh bại thư thần thí thiên về sau lại còn như thế địa hắn. Đây chính là để Lam Phong vô pháp tha thứ. Thí thiên là hắn kết nghĩa đại ca. Chiến thần Ares vũ nhục hắn, cũng là vũ nhục hắn Tyrion Lam Phong. Phi, chấm ngoặc kép, chiến thần Ares ngẩng đầu lên, một mặt không cam lòng nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong phun một bãi nước miếng, sắc mặt trở nên cực khó coi cùng phẫn nộ. Hắn biết rõ, Tyrion gia hỏa này là tại đối với hắn cực điểm nhục nhã. Nồng đậm nhục nhã cảm giác tràn ngập tại chiến thần Ares trái tim, khiến cho đến trong lòng của hắn dũng động một cỗ trước đó chưa từng có lửa giận đến. Hắn biết mình bị Tyrion dẫm tại dưới chân một màn này giờ phút này đang bị vô số người cho nhìn lấy. Nhưng là, hắn lại không cam tâm. Ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Chiến thần Ares nắm chặt quyền đầu, không nói một lời, rất không cam tâm thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta, đem ta dẫm tại dưới chân thật sao? Ngươi cảm thấy ta đoạt ngươi tứ hoàng chi vị thật sao? Nhìn lấy chiến thần Ares cái kia giữ tợn cùng không cam lòng khuôn mặt, Lam Phong quất một điếu thuốc, nhàn nhã tự nhiên địa mở miệng nói. Bản quân thừa nhận vừa rồi cùng ngươi nhất chiến xác thực là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó. Khan, dù sao, ngươi thân chịu trọng thương. Bất quá, có đôi khi hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Chẳng lẽ nói không phải sao? Hiện tại, chỉ cần ta bàn chân nhẹ nhàng phát lực, liền có thể kết thúc ngươi. Để ngươi đào thải ra khỏi cục. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm cười lạnh đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến thần Ares, tựa như là một cái tà ác ác ma. Đương nhiên, bản quân cũng có thể cho ngươi một cái tiếp tục trận đấu xuống dưới. Để ngươi lấy trạng thái toàn thịnh khiêu chiến bản quân, rửa sạch nhục nhã cơ hội. Bất quá đây là có điều kiện. Chấm ngoặc kép, điều kiện gì? Lam Phong lời nói còn chưa vừa dứt, chiến thần Ares liền nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn thực sự cần muốn một cái cơ hội như vậy. Hắn thực sự muốn một lần nữa chứng minh chính mình. Hắn thực sự muốn rửa sạch nhục nhã. Ta muốn ngươi cầu ta. Sau đó hô to ba tiếng chiến thần Ares là cái phế vật. Nhìn thấy chiến thần Ares bộ dáng, Lam Phong không khỏi lạnh mở miệng cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn cho bản thần cầu ngươi. Nằm mơ đi thôi. Nghe được Lam Phong lời nói, chiến thần Ares một mặt phẫn nộ gầm thét mở miệng. Đã như vậy, gặp lại, nghe vậy, Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Từ trong túi quần chậm chậm móc ra ngân sắc xa ưng liệt hỏa thanh long đến. Nhắm ngay chiến thần A như vậy chỗ mi tâm bị thư thần thí thiên ám sát lưu lại huyết động tới. Bản quân biết ngươi chiến thần chi thể lợi hại. Ta tin tưởng lấy ngươi chiến thần chi thể nhất định có thể ngăn lại cái này một cái viên đạn. Ares, theo Lam Phong cái kia mang theo nghiền ngẫm cùng thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại chiến thần Ares cái kia cực độ không cam lòng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong chậm rãi đè xuống ngân sắc xa ưng liệt hỏa thanh long cò súng. Đáng chết, ngươi cái này hỗn trướng. Nhìn lấy Lam Phong cái kia chậm rãi đè xuống cò súng thủ trường. Chiến thần Ares cả người phẫn nộ tới cực điểm. Trong mắt đều là không cam lòng. Hắn không cam lòng cứ như vậy bị đào thải ra ngoài. Hắn không cam lòng cứ như vậy bị Lam Phong vũ nhục đào thải. Hắn không cam tâm. Két, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, chiến thần Ares bên tai truyền đến Lam Phong ngón trỏ đè xuống cò súng thanh âm. Giống như có một cỗ sắc bén sát ý từ ngân sắc xa ưng nòng súng miệng phun bắn mà đến. Đáng chết, ta đáp ứng. Thấy thế, chiến thần Ares quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Cực độ không cam lòng cùng dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không phải sợ chết. Hắn là không cam tâm dạng này bị nhận hết vũ nhục địa chết đi. Hắn không cam tâm dạng này mang theo vũ nhục trầm luân xuống dưới. Hắn muốn tấn cấp dưới một vòng đấu, đem hắn mất đi hết thảy bao quát tôn nghiêm toàn bộ một lần nữa cầm về. Sớm một chút nói không phải, làm gì hiện tại mới mở miệng đâu. Ares, nghe được chiến thần Ares lời nói, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Là hắn biết chiến thần Ares sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Mang theo trào phúng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy, hiện tại ngươi cầu ta tha cho ngươi một cái mạng, sau đó lại nói ba tiếng chiến thần Ares là cái phế vật. Chiến thần Ares quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, biết rõ đây là Trần Vũ Nhục, biết rõ đây là Tyron tại giúp thư thần thí thiên xuất khí. Nhưng là hắn lại không thể đầy đủ cự tuyệt, bởi vì hắn không cam tâm, bởi vì hắn muốn đem phần này Vũ Nhục rửa sạch. Tyron, bản thần cầu ngươi tha ta một mạng. Ta chiến thần Ares là cái phế vật. Chiến thần Ares là cái phế vật. Chiến thần Ares là cái phế vật. Nắm chặt quyền đầu, cực độ không cam lòng cùng dày đặc thanh âm thì là từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta nghe không được. Nhưng mà, chiến thần Ares lời nói mới vừa vặn lá dụng. Tyron Lam Phong liền điều mở miệng cười. Tyron, ngươi cái này tạp chủng. Thấy thế, chiến thần Ares chính là nhịn không được gầm thét lên. Nghe vậy, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Trong tay liệt hỏa thanh long cò súng lại một lần nữa hạ thấp xuống mấy phần. Sau đó hắn cắn răng, nắm chặt quyền đầu dùng lực hét lớn. Tyrant, bản thần cầu ngươi tha ta một mạng. Ta chiến thần Ares là cái phế vật. Chiến thần Ares là cái phế vật. Chiến thần Ares là cái phế vật. Rất tốt, nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cút đi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đùi phải trong lúc đó phát lực, mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng đá vào chiến thần Ares trên thân. Đông, lực lượng cường đại bạo phát. Chiến thần Ares thân thể tại Lam Phong một cước này chi lực dưới giống như diều đứt dây đồng dạng. Bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở đại điện lối ra bên ngoài. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chiến thần Ares cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức cùng sỉ nhục. Cắn răng nhịn đau dãy giụa lấy từ mặt đất đứng dậy. Quay đầu nhìn lấy Lam Phong, dày đặc cùng oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, cái nhục ngày hôm nay, ổn thỏa gấp 10 lần hoàn trả. Mặt đối chiến thần Ares lời nói, Lam Phong mỉm cười, từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó chỉ hạt thả cái nút, nhất thời đang lúc chiến thần Ares thanh âm bắt đầu từ trong điện thoại di động truyền ra. Tyrant, bản thần cầu ngươi tha ta một mạng, ta chiến thần Ares là cái phế vật, chiến thần Ares là cái phế vật, chiến thần Ares là cái phế vật, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong trong điện thoại di động truyền đến thanh âm, chiến thần Ares tức thì nóng giận công tâm, miệng bên trong nhịn không được lần nữa phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tyrant cái kia đáng chết hỗn đản lại còn dùng di động cho thu âm. Bọn họ thân thể tại địa ngục chi trong thành, tinh không trong đại sảnh khán giả có thể thông qua 5D tinh không đại màn ảnh xem tranh tài tính. Huống. Nhưng là tuyệt đối nghe không được bọn họ lời nói. Cho nên chiến thần Ares vừa rồi cắn răng chịu đựng nhục hô lên nói như vậy ngữ. Nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Tyrant cái kia đáng chết hỗn đản vậy mà cõng hắn. Dùng di động vụng trộm cho thu âm. Cái này nếu là truyền đi. Như vậy hắn chiến thần Ares uy áp cùng tất cả mọi thứ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây đối với yêu thích sĩ diện chiến thần Ares tới nói không thể nghi ngờ là một trận cự đại tai nạn. Cùng đả kích, giờ khắc này, chiến thần Ares quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trên nắm tay không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Theo bàn tay hắn rơi xuống, đem mặt đất chỗ nhuộm đỏ. Thật có lỗi, không cẩn thận thì thu âm. Đây là thói quen, nhìn lấy chiến thần Ares cái kia phẫn nộ cùng cực bộ dáng. Lam Phong vuốt vuốt điện thoại di động, nhàn nhã quất một điếu thuốc, điều mở miệng cười, thảo, Tyrant, ngươi cái này đáng chết tạp chủng, ta tiên sư cha mày. Giờ khắc này, chiến thần Ares cũng nhịn không được nữa. Đối Lam Phong gầm thét nổi giận mắng, Ares, không phải liền là một đoạn thu âm nha, làm gì kích động như vậy đâu, yên tâm đi, bản quân sẽ không dễ dàng đem hắn cho truyền bá ra ngoài. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười an ủi. Mà lại, chỉ cần ngươi đánh bại ta, cái này thu âm ngươi liền có thể lấy về. Không phải sao? Tyrant, hôm nay cừu hận cùng vũ nhục bản thân ghi lại. Ngày khác, ổn thỏa gấp 100.000 lần hoàn trả. Chiến thần Ares biết mình lưu tại nơi này nhiều lời vô dụng. Ngay sau đó vung câu tiếp theo ngoan thoại, kéo lấy mỏi mệt trọng thương thân thể. Lảo đảo rời đi, nhìn lấy chiến thần Ares rời đi bóng lưng, Lam Phong trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh. Hắn sở dĩ để chiến thần Ares rời đi, là bởi vì hắn muốn quang minh chính đại đánh bại chiến thần Ares. Hoàn toàn phá hủy nội tâm của hắn cùng ý chí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.